Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 468, phần 26, chương 26 lễ vật ở vận mệnh chung, trừ bỏ trung bộ đại lục ngoại. Mặt khác bốn cái đại lục tuy rằng các có các phong cách, mỗi cái đại lục trên bản đồ cũng bất đồng, nhưng là từ phó bản ân bài góc độ thượng xem, kỳ thật cũng không có cái gì đại khác nhau. Tỉ như 30 cấp dưới đại trung loại nhỏ phó bản số lượng đều là giống nhau, rơi xuống trang bị đều là giống nhau, rơi xuống xuất xuất cũng là giống nhau. Tỉ như 80 cấp một chút đại trung loại nhỏ phó bản số lượng cũng đều là giống nhau, rơi xuống trang bị đồng dạng đều là giống nhau, rơi xuống suất cũng đồng dạng là giống nhau. Mà 80 cấp trở lên đại trung tiểu phó bản kia gì ta liền không lặp lại, kỳ thật đều là giống nhau. Đây cũng là vì cái gì bất luận bốn cái đại lục là như thế nào một loại quan hệ, này bốn cái đại lục địa lý hoàn cảnh có cái dạng nào chênh lệch, nhưng là đại gia trang bị đều là không sai biệt lắm money. Bất quá ở 80 cấp trở lên các đại lục phó bản chung sản xuất các kiểu trang bị chung sẽ có một ít các phó bản đặc biệt trang bị, liền tỷ như hiện tại Diệp Từ trong tay mặt cái này Dorado trang sức chính là phía tây đại lục đại hình phó bản Pura Thủy thành cái thứ 3 boss Thủy yêu Dora mới có thể ra đặc có trang bị. Nói cách khác, này ngoạn ý chỉ khả năng ở phía tây đại lục tuôn ra tới, mà mặt khác đại lục là sẽ không có thứ này. May mà chính là thứ này có thể giao dịch, này cũng tạo thành nó ở nhà đấu giá giá trên trời kết quả. Đương nhiên ở mặt khác ba cái đại lục tuy rằng không có Dorado trang sức như vậy phó bản đặc có trang bị, cũng có mặt khác đại lục chưa từng có đặc có trang bị. Này đó trang bị có một cái cộng đồng đặc điểm đều là bạo suất tương đối thấp, sản xuất nó boss tương đối khó để ngã, tạo hình thật xinh đẹp, chỉ cần vừa xuất hiện lập tức sẽ bị lên ào ào đến rất cao giá cả. Vì thế Diệp Từ tương đối kỳ quái, cũng liền tạm thời buông xuống tiếp tục cùng Lưu Niên đấu khí ý tưởng. Cầm cái kia đồ trang sức hướng về phía đứng ở Phượng Hoàng trên lưng Lưu Niên nói: ngươi như thế nào sẽ có cái này? Nhặt Lưu Niên nói được dứt khoát lưu loát, giống như thật sự chính là như vậy một chuyện. Hiển nhiên cái này lời nói lừa lừa tiểu bạch trong sách thánh mẫu nữ chủ vẫn là rất cao đoan thủ đoạn, nhưng là đối phương nếu là đổi thành Diệp Từ nói hiển nhiên là không đáng tin cậy. Chỉ thấy nàng nhướng nhướng chân mày, nhặt Pura Thủy Thành ở vào phía tây đại lục lầy lội đầm lấy tây bắc bộ, là một cái trăm người phó bản. Nó cái thứ ba boss vì một cái gọi là Dora Thủy Yêu, huyết lượng 3.700 vạn, am hiểu sóng âm công kích, ma pháp phòng ngự cao tới 2 vạn. Đối phó như vậy boss đội ngũ phối trí yêu cầu không ít viễn trình vật lý công kích chức nghiệp. Không chỉ có như thế, cái này boss yêu cầu MT là pháp sư mà không phải chiến sĩ. Mà cái này boss còn có một cái biến thái nhất chính là sẽ chính mình hồi huyết, ngã vào nàng váy hạ đội ngũ không có một vạn cũng có 8.000. Nói đến chỗ này nàng khơi màu lông mày nhìn Lưu Niên hơi mang trào phúng nói: ta nhưng thật ra muốn biết làm cái này boss đọc có trang bị. Lưu Niên đại thần, ngươi là ở đâu nhặt được? Lưu Niên nghe Diệp Từ nói, thở ra một hơi, nhẹ nhàng vỗ vỗ bàn tay, bội phục bội phục, ngươi quả nhiên là bách khoa toàn thư a, này đều hiểu biết. Nói hắn buông tay trưởng lại nói: hảo đi, ta nói thật, đêm qua chúng ta chủ lực tinh anh đoàn đi khai hoang Dora, nhưng là viễn trình DPS có điểm không đủ, Chính như ngươi nói, Dora thực hung hãn, ngã vào nàng váy hạ đội ngũ nhiều không kể xiết, cũng không kém, sáng thế kỷ, một con, cho nên Absalom tìm chết nị sống làm ta đi. Vì thế, ta liền trượng nghĩa đi, lại nói tiếp, vận khí thật tốt, ngày hôm qua cư nhiên cầm Dora đầu sát, cho nên, nàng liền rơi xuống cái này. Lưu Niên chỉ Diệp Từ trong tay đồ vật. Thứ này hẳn là thực quý đi. Diệp Từ không ngừng vứt trong tay đồ trang sức. Nhìn Lưu Niên, ánh mắt giống như hắc thủy tinh giống nhau sáng ngời. Lưu Niên cười lắc đầu. Ha ha nói, không có, ta râu điểm thực hảo. 100 điểm nháy mắt hạ gục mọi người, khoe dã. Trần trụi khoe dã. Đối với một cái tay điểm đen hắc người tới nói, loại này quả thực liền ở khoe ra, trần trụi khoe ra, chút nào không bận tâm người khác nội tâm cảm thụ trần trụi khoe ra. Diệp Từ nhéo đô ra đồ trang sức nghiến răng nghiến lợi, cơ hồ muốn đem cái này hy hiệu ngoạn ý trực tiếp ném money. Lưu Niên nhìn Diệp Từ bộ dáng kia có điểm kỳ quái. Nàng biểu tình giống như không cao hứng cho lắm, thậm chí còn có điểm phẫn nộ. Hắn gãi gãi tóc, chẳng lẽ là chính mình nói sai rồi cái gì sao? Dựa theo ngày hôm qua này ngoạn ý tuôn ra tới lúc sau toàn đoàn nữ tính người chơi kia lăng giống nhau ánh mắt hẳn là biết các nàng thực thích. Lại dựa theo này ngoạn ý ngày hôm qua bị chính mình mạnh mẽ bá chiếm lúc sau toàn đoàn sở hữu cả. Trai lẫn gái kia phẫn nộ ánh mắt hẳn là còn có thể biết thứ này có bao nhiêu được hoan nghênh. Nếu này ngoạn ý là nam nữ thông ăn, như vậy công tử U hẳn là ở có thể bị ăn mòn trong phạm vi A. Như thế nào hiện tại biểu hiện có điểm cùng trong tưởng tượng không quá giống nhau. Này không khoa học, theo sau, hắn trực giác chính mình trước mắt có cái gì hiện lên. Hắn cũng theo bản năng dùng tay một tiếp, kia cái đô ra đồ trang sức liền lại xuất hiện ở hắn lòng bàn tay bên trong. Hắn còn không kịp nói chuyện, liền nghe được Diệp Từ thở phì phì nói. Được rồi, ta biết ngươi vận may hảo, ta biết râu điểm, cần thiết sao, cần thiết như vậy cười nhạo ta sao, ta chính là hắc, ta tay mặt đen điểm đen hắc, làm sao vậy đi, Lưu Niên sửng sốt, theo sau nhịn không được thấp thấp nở nụ cười, theo sau hắn tiếng cười càng lúc càng lớn, lúc này hoàn toàn là làm Diệp Từ tạc mao. Nàng liền đứng ở gác chuông dậm chân. Lưu Niên, ngươi cái đại tiện nhân, ngươi cái rõ đầu rõ đuôi đại tiện nhân, ngươi xem, chờ đến lão nương vận khí đổi thay kia một ngày ta nhất định nháy mắt hạ gục ngươi. Liền ở Diệp Từ như vậy dậm chân thời điểm, Lưu Niên đã cưỡi Phượng Hoàng đã đi vào gác chuông bên cạnh. Sau đó một cái bước xa lưu loát nhảy ở gác chuông thượng vững vàng đứng ở Diệp Từ bên cạnh. Mà lúc này Diệp Từ đang ở hung thần ác sát nhìn Lưu Niên. Đi tìm cái chết sao? Ta cùng ngươi nói ta nhưng không sợ ngươi. Lưu Niên bên môi ý cười càng lúc càng lớn càng lúc càng lớn. Rốt cuộc cong thành một cái xinh đẹp trăng non. Hắn chảo một cái đã bắt được Diệp Từ tay phải. Sau đó liền đem cái kia đô ra đồ trang sức đặt ở tay nàng chung. Lại đem tay nàng nhéo lên. Tặng cho ngươi. Diệp Từ vốn đang lải nhải môi tại đây một khắc liền hoàn toàn dừng lại. Nàng nhìn Lưu Niên trên mặt tươi cười mị mị ngôn tình. Sau đó nói, ngươi nói chính là có ý tứ gì? Lưu Niên kia đẹp mặt mày lại trọn lên. Hắn dùng mặt khác một bàn tay gãi gãi tóc. Tựa hồ ở thật sự thực nghiêm túc suy nghĩ cái này cái gọi là ngươi nói chính là có ý tứ gì. Rốt cuộc là có ý tứ gì? Sau một lúc lâu lúc sau, hắn còn nói thêm, ý tứ chính là Cái này đồ vật là ta khai hoang râu tới. Ta đem nó tặng cho ngươi. Hiện tại thứ này chính là của ngươi. Diệp Từ biểu tình trở nên tương đối quỷ dị. Dựa theo Diệp Từ ý tưởng, hoặc là nói dựa theo Diệp Từ tư duy hình thức, đương nàng nghe thế câu nói thời điểm, đầu tiên nghĩ đến vấn đề là, nha, lưu niên cái này tiện nhân lại ở cùng ta khoe ra hắn râu điểm cao, tiếp theo ý thức được vấn đề, mới là con tôm, cái này đồ vật muốn tặng cho ta, cho nên, đương nàng vừa mới tiến vào cái thứ nhất vấn đề thời điểm. Nàng biểu tình trở nên có chút dữ tợn, mà đương hắn lại ý thức được cái thứ hai vấn đề thời điểm. Nàng biểu tình lại trở nên có chút giật mình. Cứ như vậy dữ tợn cùng giật mình ở nàng trên mặt luôn phiên một thời gian lúc sau. Nàng rốt cuộc khôi phục bình tĩnh, lại mở ra tay nhìn nhìn trong tay kia cái đồ trang sức một hồi lâu mới chậm rãi nói. Tặng cho ta, đúng vậy, thứ này vừa thấy chính là nữ nhân dùng, ta nếu được đương nhiên chính là tặng cho ngươi, nói. Lưu Niên lại nhìn nhìn Diệp Từ kia âm tình khó dò biểu tình mang theo điểm không xác định giải. Thích, nếu là ngươi không thích ném cũng không cái gọi là, bất quá là một cái đồ trang sức. Diệp Từ cũng không có chờ đến Lưu Niên nói xong lời nói. Nàng cũng đã đem đồ trang sức cử lên, thành anh hùng mặt trời lặn hoàng hôn như là một viên thật lớn hột vịt muối lòng đỏ trứng. Hồng đến phiếm ra nhuộn nhuộn du quang, kia cũng không chói mắt hồng quang xuyên thấu qua đồ trang sức thượng hoa văn khe hở lộ ra tới. Diệp Từ híp mắt nhìn cái kia đồ trang sức, tự đáy lòng khen ngợi. Thứ này thật xinh đẹp ân, Lưu Niên nhìn nàng bóng dáng. Không khỏi ánh mắt trở nên mềm xuống dưới, càng mềm xuống dưới. Ta tưởng, người râu đến thứ này, các ngươi đoàn người đại khái đều rất bất mãn đi. Diệp Từ kiều khóe miệng, nheo lại trong ánh mắt nhìn không ra nàng cảm xúc. Lưu Niên gãi gãi tóc. Cẩn thận hồi ức đương hắn vô cùng bá đạo đoạt thứ này lúc sau mọi người kia oán ánh mắt không khỏi dùng tay chà sát gầm. Thực không biết xấu hổ gật gật đầu. Đối với ta hảo vận khí, bọn họ luôn luôn hâm mộ ghen tị hận. Đối mặt Lưu Niên như thế không biết xấu hổ, Diệp Từ không nói gì thêm. Nàng chỉ là lặng lặng nhìn cái kia đồ trang sức. Một hồi lâu lúc sau nàng chuyển qua thân tới, đem cầm đồ trang sức cái tay kia duỗi tới rồi Lưu Niên trước mặt. Ở hoàng hôn ánh chiều tà dưới, kia cái đồ trang sức phát ra rực rỡ lóa mắt quang mang, xinh đẹp đến làm người không rời mắt được. Lưu Niên nhìn Diệp Từ cái này động tác, hơi có chút kỳ quái giơ lên bên phải lông mày. Đương nhiên hắn như vậy biểu tình chung mang theo một chút bất mãn. Diệp Từ kiều kiều khóe miệng, chậm rãi nói, không có gương, ta sẽ mang oai, giúp một chút đi. Cái này đáp án hiển nhiên làm Lưu Niên cũng sừng sốt thần. Theo sau một mạt lộng lẫy mỉm cười ở hắn bên môi nở rộ khai. Lại sau đó hắn vươn tay, tiếp nhận cái kia đồ trang sức. Ánh mắt từ kia đồ trang sức mặt trên lại chuyển tới Diệp Từ trên mặt. Cuối cùng nở nụ cười. Hắn trong ánh mắt hình như là nhộn nhạo một bãi thủy. Chói lọi, làm nhân tâm không động đậy đã. Hắn tinh tế đem kia đồ trang sức sửa sang lại hảo. Liền cẩn thận mang ở Diệp Từ kia màu bạc đầu tóc thượng. Diệp Từ cũng hơi hơi buông xuống đầu. Xưa nay chưa từng có nhu thuận. Lưu Niên ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve qua Diệp Từ kia bóng loáng sợi tóc. Hoàng hôn dư màn hào quang ở nàng sợi tóc thượng, làm kia màu bạc sợi tóc nhiễm một tầng màu đỏ. Liên quan đem Lưu Niên ngón tay cũng nhuộm thành màu kim hồng. Một loại hình như là tiểu sâu giống nhau kỳ quái, cảm giác bò lên trên Diệp Từ trong lòng. Nàng cảm thấy Lưu Niên ngón tay xẹt qua nàng tóc. Cái loại này tiểu sâu ngứa liền càng ngày càng mạn thượng nàng trong lòng. Chậm rãi, tràn đầy, nàng lặng yên dương mắt nhìn trước mặt cái này người. Từ nàng hiện tại cái này góc độ chỉ xem tới được hắn ngực. Kia đang ở bằng phẳng trên dưới phập phồng ngực. Phút chốc, kia tiểu sâu cảm giác thế nhưng lập tức tràn lan mở ra. Cứ nhiên làm nàng có như vậy, sao trong nháy mắt thế nhưng cảm thấy giờ khắc này thời gian là đỉnh. Hảo đỉnh tốt, có lẽ, như vậy thời gian trường một chút, lại trường một chút liền càng tốt. Hảo, Lưu Niên, mang theo điểm lưu luyến, rốt cuộc đem kia đồ trang sức mang hảo. Hắn khóe môi tràn ra một tia chưa đã thèm thở dài. Lại tả hữu quan sát một chút, kia đồ trang sức đã không càng không ly hoàn mỹ vô khuyết mang ở Diệp. Từ đỉnh đầu phát thúc thượng, lúc này mới khẽ cười cười, buông xuống ngón tay, Diệp Từ nhàn nhạt ngô một tiếng, ngẩng đầu lên, cũng không xem Lưu Niên, chỉ là rũ mi mắt vươn tay nhẹ nhàng chậm rãi thật cẩn thận sờ sờ cái kia. Phát thúc thượng vật, trang sức trên tóc. Qua hồi lâu lúc sau nàng mới dùng yếu ớt tơ nhện thanh âm nói. Đây là trừ bỏ ta ba ta mẹ còn có Bạch Mạch ngoại. Lần đầu tiên có người đưa ta đồ vật. Lưu Niên ngực giống như bị cái gì hung hăng đụng phải một chút. Hợp lại Diệp Từ kia yếu ớt tơ nhện thanh âm sinh vô cùng đau đớn. Hắn nhìn Diệp Từ khuôn mặt một loại xưa nay chưa từng có thương tiếc sinh ra tới. Có lẽ công tử U trước nay đều không giống như là nàng mặt ngoài biểu hiện đến như vậy cứng rắn, kiên cường, chỉ là kia một mặt yếu ớt trước nay đều sẽ không bị người thấy. Hắn cúi đầu, vươn tay, cầm Diệp Từ tay, nhàn nhạt cười, vậy được rồi. Về sau ta đưa ngươi đồ vật, chỉ cần ngươi không chê. Lưu Niên nói làm lại làm Diệp Từ ngẩn người. Thật là kỳ quái, hôm nay nàng giống như sững sờ, cơ hội đặc biệt nhiều giống nhau. Nàng có thể cảm giác được có một người khác nhiệt độ cơ thể nóng bỏng đến từ nàng đầu ngón tay lan tràn mở ra, năng hầm đến nàng liền sở hữu lỗ chân lông đều mở ra. Mạo hiểm rào rạt ấm áp, nàng cong cong khóe miệng không nói gì, mà Lưu Niên tựa hồ tại đây loại thời điểm cũng không đổi được kia đáng chết tính tình giống nhau. Lại hơn nữa một câu, kỳ thật đi, nếu ta phía trước không có Bạch Mạch nói, ta tưởng ta sẽ càng vui vẻ. Diệp Từ trên mặt mỉm cười cứng đờ. Người này, cái gì thói quen? Nàng kéo kéo khóe miệng nhìn Lưu Niên, rất có một loại ngươi thực vô sỉ cảm giác. Bạch Mạch là ta biểu ca, mẹ nó cùng ta mẹ là thân tỉ muội. Nàng nghe được chính mình nói như vậy, tuy rằng đây là sự thật, chính là không biết vì cái gì Diệp Từ tổng cảm thấy chính mình hiện tại nói lời này nghe tới thật sự không phải hương vị. Lưu Niên nheo lại đôi mắt, bên môi tươi cười tạc đến càng khai, lại mang theo một loại được tiện nghi lại khoe mã thiếu tấu biểu tình. Lưu Niên trong lòng nhịn không được nhắm thẳng bên ngoài mạo phao phao. Hắn đôi mắt vẫn luôn nhìn Diệp Từ. Đây là giải thích sao? Đây là thuộc về một loại giải thích sao? Rồi sau đó, hắn hít một hơi, hừ hừ cái mũi, vẫn là có chút bất mãn. Dùng chỉ có hai người nghe được đến thanh âm lẩm bẩm. Biểu ca lại như thế nào? Kia cũng là nam nhân a. Diệp Từ nhíu nhíu lông mày, tưởng nói điểm cái gì, chính là rồi lại tìm không thấy thích hợp nói. Chỉ có thể nhìn Lưu Niên kia phó sắc mặt thở dài một hơi, oán hận mắng, uy, ngươi thật đúng là thảo người ghét a tiểu công tử. Ngươi có biết hay không, Nữ nhân ở cùng nàng nam nhân nói chán ghét thời điểm đại biểu cái gì? Cái gì? Kỳ thật nàng ý tứ là ta thích lưu niên, mặt mày chung, nhộn nhạo sáng lấp lánh đồ vật. Lóa mắt vô cùng, Diệp Từ cứng họng nhìn hắn. Một hồi lâu rốt cuộc kêu to lên. Lưu niên, ngươi đi tìm chết, hoàng hôn hạ. Tắc dạng khai một trận sang sảng mà thỏa mãn tiếng cười. Thẳng tới thiên nhai, bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.